Chương 935, cuối cùng đến Mê Huyễn Sơn. Cái kia thần bí cửa vào tràn ngập dụ hoặc, không ít người đều đi vào, bên trong có khắc Càn Khôn A33, cái này là ở đó xoáy thúc thúc, trong này cũng là bảo bối A bối bối hưng phấn mà nhảy dựng lên, hai trông mong nhìn lấy cái kia hình xoắn ốc cơn xoáy. Tiểu ấy lìn lắc đầu, trong cảm giác thật nhiều người, còn có chút khí tức nguy hiểm chảy ra. Bội bội nuốt nước miếng, quả nhiên thái thượng đế quân đi đều không tầm thường, nàng đều có chu tờ nửa đường bỏ cuộc rồi. Ô phụ cận có mấy cái tu sĩ nhìn một chút Lăng Vân một đoàn người, bọn họ nhận ra Lăng Vân cũng là Thái Thượng Đế Quân, có phần hơi kinh ngạc. Khu khu trên bả vai hắn cái kia nho nhỏ thần thú liệt diễm hổ, ai không biết ta bái kiến Thái Thượng Đế Quân một vị nào đó tu sĩ còn quỳ xuống đến, mười phần thành kính đứng lên đi, các ngươi là đi vào Mê Huyễn Sơn. Lăng Vân biết rõ còn cố hỏi, trả hết phía dưới dò xét mấy người bọn hắn. Bẩm đại nhân, đúng vậy, chúng ta mấy cái đều là thanh thủy nhất lưu trưởng lão, đến đây thám hiểm Mê Huyễn Sơn. Nào đó tóc trắng tu sĩ trả lời. Thanh thủy nhất lưu cũng tới Lăng Vân lông mi cau lại, thật sự là không sợ chết, cái kia cái thế lực cùng thánh đường không sai biệt lắm. Thì chúng ta mấy cái ông lão tóc bạc lần nữa trả lời, bọn họ biểu thị bất đắc dĩ a bản đế đề nghị các ngươi chớ đi, Mê Huyễn Sơn là thượng cổ. Lăng Vân vừa nhìn liền biết, những cái kia trận pháp không hiểu quen thuộc, lại không nhớ nổi, nhất thời phát giác hẳn là thượng cổ không có sai. Thượng cổ hai chữ kinh hãi hù dọa bọn họ. Các ngươi nhìn mấy người bọn hắn, ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, sau cùng cùng Lăng Vân nói lời cảm tạ một tiếng liền đi. Mấy tiểu tử kia mắt nhỏ khắp nơi ngắm, còn tại tinh vực phía trên ngươi truy ta đuổi, Long Yên Nhiên bắt đều bắt không ngừng, nàng lại không dám rời đi Lăng Vân, thực lực không đủ cũng không thể tại tinh vực phía trên đi loạn. Cái này không tiểu ấy lìn ra chuyện đi, nàng mất đi thăng bằng, rơi xuống tinh vực tầng dưới đi, tiểu gia hỏa cùng bối bối vơ vét ra vơ vét, một bên bội bội cười miệng đều làm, các nàng quá tay chân vụng về rồi. Ta nói, tiểu bối bối ngươi sẽ không lặn đến phía dưới đi đem tiểu ấy lìn đề lên a, bội bội im lặng lên. Bối bối ánh mắt nháy a nháy, có đạo lý, bất quá nàng giống như có biện pháp tốt hơn. Tiểu gia hỏa lập tức lặn đi xuống, xấu hổ bối bối dùng trọng lực đem tiểu ấy lìn hút vào đến rồi, tiểu gia hỏa vô hụt. Bội bội trợn mắt hốc mồm a, vẫn luôn cảm giác cho các nàng là bất quá phân thần kỳ tu vi, kết quả lũ tiểu gia hỏa cử động thật làm cho nàng kinh ngạc. Mau tới đây, chạy cái gì đâu, Lăng Vân sạm mặt lại, thật sự là không để ý. Các nàng thì không biết nơi nào đi. Ba ba, ta tới, a ha. Tiểu gia hỏa hạng một báo danh, còn tưởng rằng có chuyện tốt đây. Kết quả Lăng Vân điểm nàng mi tâm, cái sau ánh mắt nháy một cái, không rõ ràng cho lắm, nàng bị phong ấn rơi lôi đỉnh chi môn, còn đần độn. Soái thúc thúc bối bối cũng bị phong ấn, cái sau bĩu môi, lập tức liền biết, có điều nàng không lo lắng. Lăng Vân mang theo các nàng đi vào về sau, đó là một khối đại lục, có chút phá nát, lũ tiểu gia hỏa kinh ngạc đến ngây người há to mồm. Muốn đến Mê Huyễn Sơn còn cần đi đâu, căn cứ tấm bản đồ kia, có không ít lộ trình. Nơi này trận pháp thật làm cho Lăng Vân nhức đầu, ngoại trừ hắc động, liền lôi đỉnh chi môn đều không mở được, chớ nói chi là hạ cấp một điểm đạp không cùng xé rách không gian. Bội bội sắc mặt hơi khó coi lên, nơi này đều là địa phương nào vừa rồi giống như nghe nói cái gì Mê Huyễn Sơn cái quỷ gì ba tên tiểu gia hỏa phía trước dẫn đường, không có chút cảm giác nào có nguy hiểm gì. Càng đi về phía trước, càng nhiều người, bọn họ đều đang đợi. Có lẽ bọn người, có lẽ các loại cơ hội, ai biết được. Mắt thấy Mê Huyễn Sơn liền muốn mở ra, Lăng Vân còn chưa tới, nào đó trận pháp bên ngoài yêu nguyệt nữ hoàng gấp đến độ xoay quanh. Một bên thất huyền nói, biểu tỷ, bọn họ đều sắc linh lợi nhìn lấy ngươi. Một bên nào đó tán tu hứ từng ngụm nước, nói gì vậy, chúng ta cái này gọi là đẹp mắt, thưởng thức thôi. Hắc hắc, là được một cái khác lộ ra một miệng răng vàng răng, tiện chê cười lấy. Yêu nguyệt nữ hoàng chỗ đó nghe lọt, một mực hết nhìn đông tới nhìn tây. Đang tìm Lăng Vân bóng người đây. Đừng xem, ta đoán chừng hắn sợ chết, sẽ không tới, dư A theo thân phận của hắn, một tới nơi này khẳng định gây nên oanh động. Thất huyền lắc đầu cười khổ, lời này hắn là thật không muốn nói ra đến đả kích yêu nguyệt nữ hoàng. Một bên lục huyền không nói chuyện. Im miệng, nhiều chuyện. Yêu nguyệt nữ hoàng lạnh hừ lên, giọng điệu này tựa hồ là tức giận, cảm thấy thất huyền nói không sai đi. Hừ hừ, thối nam nhân, đều là đại móng heo, không có một cái đáng tin. Nàng nói một mình lấy. Mạc Liên Thành nhàn nhã đi tới, hắn nói, nha đầu, chúng ta cùng một chỗ vừa vặn rất tốt đi, một bên yêu nguyệt nữ hoàng không có mở miệng đâu, bên cạnh thất huyền thì bất mãn lên, Mạc Liên Thành người nào hắn lại không biết yêu nguyệt nữ hoàng vẫn là không có đáp lời, tâm lý khí im lặng, cái này đáng chết Mê Huyễn Sơn, thần thức đều vô dụng. Mạc Liên Thành buồn cười, lãnh mâu nhìn chăm chú thất huyền, tiểu tử ngươi lông dài đủ không có thất huyền con ngươi lấp lóe vẻ không vui, lắc lắc mái tóc, so ngươi hơn nhiều ha ha. Mạc Liên Thành cười ha ha. Gật gù đắc ý ha ha, Mặc vực chủ a, kính đã lâu kính đã lâu kính đã lâu, thất huyền cũng theo cười to, hắn rôi ra một cái tay, muốn cùng Mạc Liên Thành đo sư cờ một phen, cái sau cười đáp ứng. Cái gì kính đã lâu Mạc Liên Thành liền muốn biết Thất Huyền có ý đồ gì. Thất Huyền sắc mặt khó coi, Mạc Liên Thành thong dong bình tĩnh, người nào càng hơn một bậc, rất rõ ràng. Một lát sau Mạc Liên Thành cười nói, vẫn là đệ đệ A Thất Huyền khí muốn đánh người, chỉ có thể phát tiết tại trên một thân cây, một chỗ lá rụng, cây cối đều bị hắn ngược thẳng rồi. Lục Huyền nói, Mạc vực chủ quả nhiên thân thủ bất phàm A há, còn có một vị đệ đệ A Mạc Liên Thành căn bản thì không nhìn Lục Huyền, không ngất chủ đều không phải là, hắn để ý cái gì yêu nguyệt nữ hoàng con ngươi lành ý mười phần, quát nói, đủ rồi, người nào tại nhau nhau, cũng ngay Mạc Liên Thành nhún nhún vai, hắn đối với yêu nguyệt nữ hoàng chớp mắt nói, nha đầu, chúng ta cùng một chỗ như thế nào bên trong nguy hiểm như vậy, ta còn có thể bảo hộ ngươi nha. Được ngươi trước cùng ta biểu đệ bọn họ đi vào, trễ một điểm ta sẽ đi tìm các ngươi. Yêu nguyệt nữ hoàng đáp ứng, thì bởi vì cái này thời điểm cũng không thấy Lăng Vân bóng người. Mạc Liên Thành tâm lý vui vẻ, lập tức gật đầu, thừa dịp trận pháp mở ra trong tích tắc, hắn cùng mọi người cùng nhau đi vào. Nha đầu, ngươi phải nhanh lên một chút. Đi thôi. Yêu nguyệt nữ hoàng không kiên nhẫn trả lời, trong lúc nhất thời bên ngoài thiếu đi thật nhiều người. Hoa hoa là thái thượng đế quân a ha không ít người nghe được tiếng cười nhìn lại, từng cái không bình tĩnh, yêu nguyệt nữ hoàng trên mặt hồng nhuận phơn phất nhuận. Thái thượng đế quân gần như không xuất thần giới, đây là mọi người đều biết sự tình, hiện tại xuất hiện tại Mê Huyễn Sơn bên ngoài, làm sao không để bọn hắn chấn kinh. Tới nơi này thám hiểm đại thế lực, tỉ như cửu thiên thập địa hai vực đều có đại biểu, mỗi cái tinh vực tán tu, nhiều vô số kể, không đến tiên đế tu vi căn bản cũng không dám đến, cho nên mới nơi này át chủ bài đều tự nhận là rất cứng.